Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao, chương 51, edit, tròn, vì chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Tô Diễm, Lâm Hoan Hỉ cố ý lấy bộ đồ công sở màu đen đã lâu không mặc, trong tủ quần áo ra mặc, lại chọn một đôi cao gót cùng màu, cầm túi sách đi về phía Hoa Diệu. Cô vừa bước vào công ty liền đến trước quầy lễ tân, xin chào, tôi là Lâm Hoan Hỉ, hẹn hôm nay 10 giờ 30 phút gặp Tô Tổng, hơi chú. Ý đến ngành giải trí một chút cũng sẽ không lạ lẫm với gương mặt Lâm Hoan Hỉ, nhân viên lễ tân cho là mình nhìn nhầm người, không khỏi nhìn cô thêm vài lần rồi sau đó mới hoàn hồn. Xin chờ một lát, nhân viên lễ tân gọi một cuộc điện thoại nói, Tô Tổng, Lâm Tiểu Thơ đã tới, Tô Tổng hiện đang ở tầng 10 đợi ngài, làm phiền cô rồi. Lâm Hoan Hỉ quay người tiến vào thang máy, đến tầng 10, dựa theo chỉ dẫn cô tìm được văn phòng của Tô Diễm, không tránh khỏi. Sợ khẩn trương, cố hít sâu mấy hơi để ổn định tâm lý, sau lại lôi ra cái gương nhỏ sửa sang lại đầu tóc đã vốn rất chỉnh tề, sau khi làm xong rồi cô mới gõ cửa phòng, mời vào. Văn phòng Tô Diễm rất rộng rãi, nhưng cũng rất lạnh lẽo, ở giữa là bàn làm việc, sau lưng là cửa sổ sát đất sáng rực, bên trái đặt một loạt giá sách, kế bên là ghế sofa, màu sắc thiết bị được lắp đặt đều là màu sắc trang nhã, làm cho người thích sáng sủa cùng xinh đẹp như Lâm Hoan Hỉ có chút không được tự nhiên. Xin chào Tô Tổng, Tô Diễm dương mắt lên nhìn, ánh mắt trước sau đều lạnh lùng. Ngồi đi, cô nắm chặt lấy túi sách, bước nhỏ đến ngồi trước mặt hắn. Sau khi tốt nghiệp có tiếp xúc qua thiết kế không? Cô lắc đầu, không có, không có cơ bản, nếu như không tính may thủ công. Tô Diễm trầm mặc, như là đang suy nghĩ cái gì đó. Cô hôm nay đã đến gặp tôi, nói rõ là có chủ ý. Tô Diễm thân thể hơi nghiêng về phía trước, đi thẳng vào chủ đề, tôi rất thích tài năng thiết kế của cô. Nhưng ở vòng luẩn quẩn này không phải chỉ có tài năng, cô hiểu ý tôi chứ? Lâm Hoa Hỉ gật đầu, nói, tôi có thể học. Hắn nhìn chăm chăm vào mắt của cô vài giây, sau đó khẽ cười nhẹ. Tô Diễm thu ý cười lại, bên cạnh tôi vừa vặn thiếu một trợ lý. Nếu như cô không ngại thì, trước tiên có thể bắt đầu làm trợ lý của tôi. Hà, nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu của cô, lông mi của Tô Diễm chớp chớp. Lâm Tiểu Thư, cô sẽ không cho rằng vừa vào liền có thể làm nhà thiết kế chứ? Lâm Hoan Hỉ đã hiểu lời hắn nói, tức thì có chút ngại ngùng, đương nhiên không phải. Nếu như làm trợ lý của anh thì có thể học được rất nhiều điều, như vậy tôi sẵn lòng. Tô Diễm kéo ghế ra đứng dậy, thứ hai sẽ bắt đầu làm việc, chúc hai ta hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Nói xong, Lâm Hoan Hỉ vươn tay ra, mí mắt hắn rũ xuống, nhưng cũng không có bắt tay cô. Lâm Hoan Hỉ có chút xấu hổ, ngượng ngùng thu tay lại, cọ trên quần, thứ hai tôi sẽ đến đúng giờ. Lâm Tiểu Thư, đang đúng lúc cô quay người muốn đi ra ngoài, Tô Diễm sau lưng đột nhiên gọi cô. Anh còn có việc gì sao? Cảnh dịch bên kia xử lý tốt chưa? Tôi phải nhận được câu trả lời dứt khoát trước khi nhận cô. Tôi và cô cũng sẽ không hy vọng đến lúc đó truyền ra loại tin tức rằng Hoa Diệu cướp người. Lâm Hoan Hỉ sợ run lên, nói, cái này anh yên tâm, tôi đồng ý gặp anh thì đã xử lý. Tốt rồi, vậy thì tốt. Tô Diễm thỏa mãn gật đầu. Cần tôi lái xe tiễn cô không? Không cần, làm phiền rồi. Rời khỏi văn phòng, Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thở phào, nhớ tới hành động cuối cùng của hắn. Đột nhiên cô cảm thấy Tô Diễm này cũng không giống như ngoài mặt, là một người khó có thể ở chung, tối thiểu là một người thân sĩ. Quan trọng nhất là, hắn không hỏi sự việc lần trước. Cô bước vào thang máy, vừa xuống tầng liền vừa vặn chạm mặt Tinh Tinh. Cô cầm hai túi quần áo lớn, bộ dạng vội vàng, vẻ mặt nôn nóng, hiển nhiên đang lo lắng công việc của mình đến phát hỏa. Trông thấy Lâm Hoan Hỉ, Từ Tinh Tinh nhất thời trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc. Chị Hoan Hỉ, sao chị lại ở chỗ này, chị à? Lâm Hoan Hỉ mím môi cười cười, phỏng vấn, hả, chị nói cái gì? Phỏng vấn cái gì? Không đợi Lâm Hoan Hỉ trả lời, điện thoại của cô chợt reo. Từ Tinh Tinh, mời cô động tác nhanh hơn một tí được không? Linder đã đợi không? Được nữa rồi. Từ Tinh Tinh liếc mắt, chị Hoan Hỉ, bây giờ em phải đem những đồ này đến bộ phận trang phục, nếu như chị có rảnh thì có thể tới nhà hàng đối diện đợi em được không? Vừa vặn em cũng chuẩn bị nghỉ trưa, để chị giúp em, như vậy sẽ phiền chị. Không phiền, cũng không có việc gì. Nói xong, Lâm Hoan Hỉ nhận túi tờ trên tay Từ Tinh Tinh, có chút nặng, cô không khỏi bội phục, Từ Tinh Tinh mang giày cao gót còn có thể cầm hai túi nặng như vậy. Em không phải là nhà thiết kế sao, như thế nào lại làm loại công việc này? Từ Tinh Tinh khịt khịt mũi, giọng điệu phàn nàn nhưng lại êm ái. Nhân viên mới đều như vậy, cũng có thời kỳ bị đám người khác làm trợ lý. Cái kia chị Hoan Hỉ đến phỏng vấn vị trí nào? Dịch ca đồng ý cho chị tới nơi này sao? Tờ Tinh Tinh cảm thấy việc làm thiết kế cũng không phải là việc khô khan, nếu không phải cô thật sự ưa thích thì tại sao lại ở chỗ này làm trâu làm ngựa. Nhưng Lâm Hoan Hỉ thì không giống vậy, cô có vẻ bề ngoại xinh đẹp, lại lăn lội trong vòng lần quẩn này phong sinh thủy khởi. Hơn nữa công việc làm người đại diện cho Minh Tinh cũng tốt, thật sự không cần phải nửa đường đổi nghề. Phong sinh thủy khởi, gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, tức là công việc điều suôn sẻ, trôi chảy, anh ấy đồng ý. Nghĩ đến lời nói mà Cảnh Dịch từng nói qua, trong lòng Lâm Hoan Hỉ hơi ấm áp. Em thấy chị từ tầng 10 đi xuống, chẳng lẽ lại? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tờ Tinh Tinh, Lâm Hoan Hỉ gật đầu, là tổng giám đốc em chủ động mời chị tới, kỳ thật chị cũng muốn làm nhà thiết kế, nhưng em cũng biết chị là giữa trường đổi nghề, cho nên hắn cho chị làm trợ ký trước. Nói xong, Tờ Tinh Tinh nhìn cô với ánh mắt đồng tình. Tô tổng không chỉ mà lòng dạ còn hẹp hòi, nhiều tật xấu, còn có một đống quái dị, vậy mà chị lại đồng ý. Lâm Hoan Hỉ ưỡn ngực, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, cái này thì có là gì, không một chút để vào mắt. Người nhiều tật xấu, còn có một đống cổ quái chị đều đã gặp rồi, có thể thích ứng được. Tờ Tinh Tinh hít thở sâu, còn có người so với Tô tổng lòng dạ hẹp hòi, nhiều tật xấu, có một đống hành động quái dị hơn sao? Giọng điệu Lâm Hoan Hỉ càng thêm kiêu ngạo. Có, trông chị. Tờ Tinh Tinh, vậy chị kiêu ngạo cái quỷ. Được rồi, làm bộ không nghe hiểu chị đang ân ái, đã đến, em đi. Vào là được rồi, chị Hoan Hỉ ở chỗ này chờ em. Gật gật đầu, cầm quần áo đưa tới. Sau chốc lát, Tờ Tinh Tinh vẻ mặt nhẹ nhõm từ bên trong đi ra. Hôm nay em có thể tan tầm sớm, nhà hàng đối diện nấu ăn rất ngon, em mời chị nhé. Nghĩ đến sau này cô cùng với Lâm Hoan Hỉ ra vào cùng một công ty, Tờ Tinh Tinh cả người đều thả lỏng không ít. Thu dọn xong xuôi, ôm vai Lâm Hoan Hỉ đi vào nhà hàng. Ngoài cửa sổ, xe đi lại nườm nượp, bước chân ồn ào, trong nhà ăn chỉ rải rác. Vài vị khách, yên tĩnh, Cảnh Dịch phải xa nhà nửa tháng, em có muốn tới ở cùng một chỗ với chị không? Tờ Tinh Tinh nghe xong nhíu mày, yếu xíu nằm bò trên bàn, em rất muốn đi, nhưng hơi xa. Buổi tối có đôi khi còn có thể tăng ca, Lâm Hoan Hỉ cũng có chút tiếc nuối. Vậy không có cách nào rồi, nhưng mà, ánh mắt của cô vụt sáng. Chị Hoan Hỉ có thể tới chỗ em, cách công ty cũng gần, chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau đi dạo phố, vẹn cả đôi đường. Sắc mặt Tờ Tinh Tinh mâu thuẫn, nhưng Tô Tổng ở tầng trên, nhắc tới cái này liền nhịn không được phàn nàn. Chị nói xem, một tổng giám đốc gia tài bạc triệu lại không ở biệt thự, lại ở trong căn nhà bé nhỏ ở ký túc xá nhân viên. Em chỉ sợ có một ngày ngài ấy đến tìm em bảo em tăng ca, chỉ nghĩ thôi cũng thật đáng sợ. Lâm Hoan Hỉ nhịn không được nói, thật ra Tô Tổng nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng con người cũng không tệ lắm, giống như người anh ôn hòa, mặt lạnh tim nóng, em cũng không nhìn được ngài ấy mặt lạnh tim nóng chỗ nào. Hơn nữa, Dịch ca đối với chị mới là mặt lạnh tim nóng, câu này là sao? Tờ Tinh Tinh nghiêm trang, anh ấy đối với người khác đều là mặt lạnh tim lạnh hơn. Nghe Tờ Tinh Tinh nói như vậy, nội tâm Lâm Hoan Hỉ có chút không vui, sắc mặt cũng trầm xuống. Em không nên nói bậy, tâm Dịch ca một chút cũng không lạnh, anh ấy là lửa nhỏ. Được rồi, người tình trong mắt đều hóa tây thi. Tờ Tinh Tinh ngậm ống hút, dù sao về sau em tìm chồng cũng sẽ không tìm người giống Dịch ca, em muốn tìm người giống như Trang Phong vậy. Lông mày Lâm Hoan Hỉ càng nhíu chặt hơn, Trang Phong như vậy có cái gì tốt? Như một con trai chưa trưởng thành, Dịch ca như vậy mới là một người đàn ông tốt. Em hãy nghe theo chị, nhưng không phải chị cũng thích Trang Phong sao? Chị, Lâm Hoan Hỉ á khẩu không trả lời được. Hình mẫu của cô hình như, thật sự là giống Trang Phong, như ánh mặt trời tỏa sáng, khéo hiểu lòng người, mà cô ghét loại người như Cảnh Dịch, không biểu lộ gì. Trầm mặc ít nói, vừa mở miệng không phải đả kích thì là mỉa mai, thôi xong. Cô không phải bị tẩy não rồi sao? Lâm Hoan Hỉ chúi người về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, em cảm thấy Dịch ca có tốt không? Dịch ca có tốt hay không chị không phải là người rõ ràng nhất sao? Tờ Tinh Tinh có chút buồn bực, chị Hoan Hỉ, chị thật kỳ quái, chị không phải là muốn ly hôn chứ? Hoàn toàn chính xác, Cảnh Dịch có tốt hay không cô rõ ràng nhất. Anh mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng chỉ khi nhìn cô thì liền cười ôn nhu, mặc dù trầm mặc ít nói, tuy nhiên cũng sẽ biết chút ít lời ngon tiếng ngọt dỗ cô, cho dù những lời kia đều là thô tục, tuy rằng thích đả kích, mỉa mai nhưng cũng không mỉa mai khi cô khó chịu. Lâm Hoan Hỉ chống cằm, cười ngây ngốc, da đầu Tờ Tinh Tinh run lên, chị Hoan Hỉ, nếu chị không thoải mái thì trở về đi, vẻ mặt này thật sự đáng sợ. Lâm Hoan Hỉ lấy lại tinh thần, không có, chị đang suy nghĩ về Dịch ca. À, Lâm Hoan Hỉ nghiêm trang vỗ vỗ bờ vai cô, giọng nói thành khẩn,

Ấn mở loa ngoài, bên kia chuyển tới giọng nói của phụ nữ. Tô Diễm, tuần trước cậu không đến. Công việc, tuần trước tình hình thế nào? Cô hỏi, Tô Diễm vẫn chỉ nói hai chữ. Công tác, cậu có thử tiếp xúc với người khác không? Hắn im lặng một lúc, rồi nói, có. Khi tiếp tục có cảm thấy chán ghét hay là buồn nôn không? Cũng tốt, đối phương cười nói, có thể thấy rằng điều trị có hiệu quả. Cậu phải nhìn thẳng vào vấn đề của mình, không được trốn tránh. Đánh bại sợ hãi là biện pháp tốt nhất để đón nhận sợ hãi tiếp theo. À đúng rồi, người mà cậu tiếp xúc là phụ nữ hay đàn ông? Tô Diễm mím môi nói, phụ nữ, sinh không? Giọng nói Tô Diễm hơi khác. Bác sĩ Vân, đây không phải là phạm vi công tác của cô. Vân Ninh cười, nhìn cậu xem, tôi quan tâm cháu ngoại của mình cũng không được hả? Tô Diễm cau mày một cái, trực tiếp cúp điện thoại, nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 55, Edit, cải xanh. Chương 55, cô vừa vào cửa, thấy Tờ Tinh Tinh đang khoanh gối ngồi xem TV. Nghe thấy động tĩnh, cô nàng nhảy xuống ghế chạy đến trước mặt Lâm Hoan Hỷ. Đang muốn tặng cho cô một cái ôm thì thấy Lâm Hoan Hỷ ôm một chồng sách. Muộn thế này chị còn đi nhà sách à? Không phải, chị đi tầng trên, đây là Tô Tổng cho chị mượn. Tờ Tinh Tinh sợ mình nghe nhầm, trợn to mắt, ai cho cơ? Lâm Hoan Hỷ nhắc lại, Tô Tổng đó. Tờ Tinh Tinh vẻ mặt không thể tin được. Tô lột ra vậy mà tốt bụng cho chị mượn sách. Còn mời chị ăn cơm. Tờ Tinh Tinh cảm thấy có chút không thể tin được. Tô Tổng của bọn họ cho người khác mượn sách còn chưa tính, lại còn có lòng tốt mời khách. Chị đi tắm rồi phải đọc sách, em đi ngủ sớm đi. Chờ một chút. Tờ Tinh Tinh vội vàng kéo Lâm Hoan Hỷ đến trước TV, điều chỉnh âm lượng đến mức cao nhất, chỉ vào TV nói, chị xem cái này đi. Lâm Hoan Hỷ nhìn sang, tiêu đề phía dưới rất nổi bật. Người đại diện của minh tinh nào đó tạm rời cương vị công tác, hiện tại giữ chức trợ lý tổng tài của công ty nào đó. Trong TV là hình ảnh Lâm Hoan Hỷ ra vào công ty Hoa Diệu, ảnh chỉ chụp được bóng lưng và gò má. Ảnh chụp rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn gò má có thể nhận ra đó là cô. Chắc hiện tại Weibo của chị đã bùng nổ rồi, chị nên vào xem. Cả hai ngày nay bận bịu công việc mới, đương nhiên không có thời gian vào Weibo. Đặt chồng sách xuống, Lâm Hoan Hỷ lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo. Đúng là Weibo của cô nổ tung rồi. Chị Hoan Hỷ, có phải chị thật sợ tờ chức không quy a quy? Xong rồi, thần kỳ CV thực sự hiệu nghiệm rồi. Đừng nói là kẹo ngọt, ngay cả y y cũng không có. Chị mau nói cho em đi, chẳng là bà xã của cảnh dịch đuổi chị đi. Bình luận này vừa xuất hiện, quần chúng ăn dưa nhao nhao phát huy trí não. Tôi biết rồi, bà xã của cảnh dịch chắc chắn là xem bình luận y y của thần kỳ CV rồi bất mãn, vì vậy đuổi chị Hoan Hỷ đi. Chị Hoan Hỷ à, chị thực sự quá đáng thương. Tôi cũng hiểu mà, mấy người xem dịch ca cũng không giải thích gì kìa. Tôi muốn bật màu đen với dịch ca, chỗ này có thể hiểu là vì một hành động nào đó của minh tinh mà người hâm mộ quay sang mắng minh tinh đó. Tôi cũng muốn bật màu đen với dịch ca, một cô gái nhỏ luôn dùng thời gian quý báu của mình đi theo anh phía sau hậu trường, vậy mà anh lại để người ta đi, còn đuổi ra giới giải trí nữa. Tôi muốn cười ha ha. Tất cả bình luận đều là giúp Lâm Hoan Hỷ đưa những hành động của người đàn ông cặn bã ra ánh sáng, tỏ ý rằng mọi người là hậu đài lớn mạnh của cô, còn dạy người đàn ông cặn bã làm người. Lâm Hoan Hỷ đột nhiên không biết nên cười hay nên cảm động trước. Bùng nổ thật rồi à? Bùng nổ rồi. Tờ Tinh Tinh hỏi, bây giờ phải làm sao? Cô cất điện thoại đi, chị đi tắm trước, sau đó tìm dịch ca của em. Vậy chị đi đi. Lúc cô ôm đống sách vào phòng rồi quay ra, thì phát hiện phòng khách được Tờ Tinh Tinh trang trí rất ấm áp. Giữa bàn đặt một quả cầu thủy tinh, trong quả cầu còn có mèo cầu tài đang vẫy tay với cô. Lâm Hoan Hỷ cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô tắm nhanh sau đó ra ngoài lấy điện thoại liên lạc với cảnh dịch qua WeChat. Cô chụp màn hình bình luận của cư dân mạng rồi gửi đi. Làm sao bây giờ, anh thành người đàn ông cặn bã rồi. Vốn cho là phải đợi rất lâu, không nghĩ tới cảnh dịch lại trả lời ngay. Anh cho rằng cung phản xạ của em rất bình thường. Lâm Hoan Hỷ, anh biết rồi. Cảnh dịch, từ lúc em không tham gia hoạt động cùng anh, bình luận dưới Weibo của anh đã mắng anh rồi. Lâm Hoan Hỷ, cảnh dịch gửi tới một ảnh chụp màn hình. Trong anh là những tin nhắn mà anh chưa xem, tin nhắn của người không được chấp nhận. Dịch ca, sao chị Hoan Hỷ không tham gia hoạt động cùng anh? Tin nhắn của người không được chấp nhận. Nghe nói chị Hoan Hỷ từ chức, rốt cuộc có phải sự thật không? Tin nhắn của người không được chấp nhận, anh thật sự quá tuyệt tình. Em biết là đàn ông trong giới giải trí không có ai tốt mà. Tin nhắn của người không được chấp nhận, anh nói rõ ràng đi. Chị Hoan Hỷ làm người đại diện của anh 6-7 năm, không có khả năng nói đi là đi. chắc chắn là có lý do, bây giờ anh không nói lời nào chính là chột dạ. Tin nhắn của người không được chấp nhận, nếu những gì bọn họ là sự thật, em chắc chắn sẽ lẫn đầu anh, mỉm cười một cái, nói được thì làm được. Trang Phong, anh và chị Hoan Hỉ ly hôn rồi sao? Bởi vì em, Cảnh Dịch, như vậy có thể thấy sự nổi tiếng của em cao hơn anh. Anh ghen tị, đây không phải là trọng điểm. Lâm Hoan Hỉ, bọn họ có thể bù đắp, em có nên nói gì không? Cảnh Dịch, nếu bây giờ em đứng ra nói mình chủ động từ chức, cư dân mạng chắc chắn sẽ nói vì sao lại từ chức, trong khi còn đang làm tốt như vậy. Nhất định, bà xã của anh đang uy hiếp em, bắt em thanh minh, sau đó anh sẽ bị trời thảm hại hơn. Lâm Hoan Hỉ lướt xem Weibo, Cảnh Dịch nói thực sự không sai. Lâm Hoan Hỉ, vậy em không nói gì nhé. Cảnh Dịch, im lặng, coi như là vì tốt cho anh. Lúc Lâm Hoan Hỉ đang gõ tin nhắn, thì có một cửa sổ hiện lên, thông báo từ Weibo mà người cô đặc biệt theo dõi. Mở thông báo ra, Lâm Hoan Hỉ thấy Weibo kia thì im lặng. Cảnh Dịch về, đúng vậy, bà xã tôi đã cách chức người đại diện của tôi, Lâm Hoan Hỉ. Lâm Hoan Hỉ cách chức Lâm Hoan Hỉ, thực sự không có vấn đề gì. Nhưng mà, Lâm Hoan Hỉ, Dịch ca, anh có hài lòng không? Cảnh Dịch, không, chỉ hài lòng một chút. Quả nhiên bình luận của anh bùng nổ, có người tin Weibo này là thật, có người cảm thấy Weibo này là diễu cợt, có người còn viết một thuyết âm mưu 400 chữ, mạch lạc rõ ràng, có logic. Lâm Hoan Hỉ nhìn mà ngẩn to te, quần chúng ăn dưa bắt đầu ra sức tưởng tượng. Cảnh Dịch gửi một tin nhắn thoại, thanh âm của anh lộ ra sự mệt mỏi và khàn khàn. Một lúc nữa anh phải chuyển sân khấu, không nói chuyện được lâu, anh thật sự rất mệt mỏi. Cho dù không thấy mặt anh, Lâm Hoan Hỉ cũng có thể cảm nhận được. Trong lòng đột nhiên cảm thấy đau lòng, cô suy nghĩ một lúc, liền gọi điện thoại. Alo, nghe thấy thanh âm của anh, Lâm Hoan Hỉ nhỏ giọng nói. Có phải anh rất vất vả không? Anh cười nhẹ, nếu như anh nói vất vả, em sẽ đau lòng cho anh không? Có lẽ sẽ như vậy. Nếu anh nói rất vất vả thì sao? Nghe giọng trêu chọc của anh, Lâm Hoan Hỉ có chút yên tâm, cô dựa đầu vào gối, nhẹ nhàng nói, làm minh tinh thật sự rất vất vả, nếu đã vất vả như vậy, Dịch ca sao anh lại muốn làm? Không chỉ đơn giản là làm việc ngày đêm, thậm chí toàn bộ đời tư sẽ bị cho ra ánh sáng, cả người giống như là hoàn toàn trong suốt, không tồn tại một bí mật nào. Nếu một ngày nào đó mắc sai lầm, thì sai lầm này sẽ bị phóng đại gấp trăm lần, mặc cho người ta lên án. Lâm Hoan Hỉ nghĩ rằng anh sẽ thao thao bất tuyệt, nhưng không nghĩ tới anh chỉ nói hai chữ, nhiều tiền. Anh là người nông cạn như thế sao? Đúng vậy, anh chính là người nông cạn như thế. Im lặng một lúc, Cảnh Dịch ở bên kia lại cười. Công việc của em có gặp vấn đề gì không? Không nghĩ tới lại bị anh nhìn thấu nhanh như vậy. Lâm Hoan Hỉ cắn môi nói, cứ coi là vậy đi. Thật ra em không biết mình có thể hoàn thành tốt công việc hay không. Hôm nay em mắc một lỗi, anh nói. Vậy em có nghĩ là mình sai không? Lâm Hoan Hỉ trả lời, có một phần. Thanh âm Cảnh Dịch nghiêm túc nói, cho dù là ở nơi làm việc hay giới trí, nếu làm sai thì chính là sai. Không tồn tại cái gọi là một phần hay một phần nhỏ. Người sai chính là người sai, nếu như làm sai, phải nhận ra điều đó. Sẽ không có ai hào phóng mà trả tiền cho sai lầm của em. Lúc nghe Cảnh Dịch nói, Lâm Hoan Hỉ mới biết rốt cuộc mình sai chỗ nào, hoàn toàn chính xác. Sẽ không có ai vì sai lầm của bạn mà thương hại bạn hay là an ủi bạn. Sai chính là sai, tất cả. Những gì bạn có thể làm là sửa chữa lỗi lầm của mình. Lần sau em sẽ làm việc thật nghiêm túc. Thật ra, viền mắt Lâm Hoan Hỉ hơi đỏ. Em muốn ở bên cạnh anh, nghe được sợ tủi thân trong giọng nói của cô. Lần này Cảnh Dịch không an ủi, anh cố gắng đè nén sợ đau lòng, trầm giọng nói, em muốn ở bên cạnh anh là bởi vì anh sẽ bao dung em, bảo vệ em, cho dù lúc em làm sai anh cũng sẽ giúp em xử lý hậu quả, đúng không? Lâm Hoan Hỉ bị nhìn thấu lại yên lặng. Trong loa, Cảnh Dịch cố ý nói bằng giọng nhẹ nhàng, thật ra anh không biết mình có thể sống bao lâu, em nhất định phải kiên cường, cho dù một ngày anh không còn, em cũng phải tự bảo vệ mình. Đột nhiên anh đa cảm như vậy làm gì? Cô sụt sịt mũi, làm em muốn khóc rồi đấy. Cảnh Dịch khẽ cười, em nói với anh trong công việc dù em có bị oan ức, cũng sẽ không rời đi. Nếu đã như vậy, thì chính là em rất vui vẻ khi làm việc đó. Ngủ ngon, nhà thiết kế tương lai của anh. Ngủ ngon, đại minh tinh của em. Đặt điện thoại xuống, cô đưa mắt nhìn đống sách trên bàn kia. Cô hít sâu một hơi, từ giờ trở đi phải chăm chỉ làm việc. Nghe nói tôi là vợ anh, thực hiện audio. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh audio chuyện chất lượng cao. Chương 56, Edit, cải xanh. Chương 56, có Cảnh Dịch cổ vũ, Lâm Hoan Hỉ đã làm việc chăm chỉ hơn. Ban ngày bận rộn xử lý mấy việc lộn xộn, tối về thì đọc sách Tô Diễm đưa cho cô, mấy ngày